Hơn nữa, Hoắc Chính Thanh không cảm thấy Bình An Thuận có chỗ nào đặc biệt, bàn về tướng mạo, Kỷ Tử Dương môi hồng răng trắng, bàn về năng lực, thì càng không thể, mới được huấn luyện, kỹ thuật bắn súng chỉ miễn cưỡng, quả thực không có gì đặc biệt. Có lẽ bởi vì Bình An Thuận có thể chất đặc thù, mới có thể làm người phía trên chú ý, trừ cái đó ra, Hoắc Chính Thanh thật không thể nghĩ ra được gì nữa. Bình An Thuận bị binh sĩ dẫn tới phòng tối, sau đó bột một tiếng, công tắc được bật lên, Bình An Thuận bị chói mắt, dùng tay che lại, sau khi thích nghi được với ánh sáng, liền nhìn thấy trong phòng có ba người, bộ dáng như đang chuẩn bị thẩm vấn. Trong lòng Bình An Thuận liền kêu không ổn, trong ánh mắt hiện lên sự khiếp nhược cùng chột dạ, lúc này trên người hắn chứa rất nhiều bí mật, nhưng thực lực hiện tại của hắn không thể bảo vệ được chính bản thân mình. Người trong phòng đem mọi biểu tình của Bình An Thuận thu vào trong mắt, khách khí mời hắn ngồi xuống. Bình An Thuận ngồi xuống ghế đối diện ba người bọn họ, tay để dưới bàn, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Cậu không cần khẩn trương, đưa cậu tới chỉ hỏi một chút chuyện, chỉ cần nói rõ là được. Bình An Thuận gật gật đầu, để tôi hiểu rồi. Cậu tên Bình An Thuận, năm nay 25 tuổi, Bình An Thuận, chúng tôi có việc muốn hỏi cậu một chút, có phải lúc trước cậu đã bị zombie cắn qua? Người nọ trực tiếp hỏi, không có câu hỏi giảm xóc gì cả, trực tiếp đưa ra vấn đề thật bén nhọn. Trong lòng Bình An Thuận chột dạ, liền vội vàng lắc đầu, ừ không có, tôi chưa từng bị zombie cắn qua, nếu như bị cắn, tôi hiện tại sao vẫn còn là con người, đã sớm bị biến thành zombie rồi, vì sao các anh lại hỏi tôi câu hỏi này? Bình An Thuận rất sợ người khác hỏi về vấn đề này, lúc trước hắn bị zombie cắn, ngay tại thời điểm chuẩn bị đón nhận cái chết, không biết nguyên nhân gì, trong thân thể xuất hiện một cái không gian, bởi vì có cái không gian này, cho nên làm cho virus zombie trong cơ thể hắn từ từ biến mất. Bình An Thuận không biết là virus đã biến mất hay là bị chế trụ, cho đến bây giờ hắn vẫn sống tốt như thế. Không gian có thể thu nạp zombie, lại còn làm cho zombie biến thành lực lượng chiến đấu của mình. Nhờ nhận được cái không gian này, Bình An Thuận mới sống sót, rồi sau đó lẩn trốn đi. Hiện tại có người hỏi tới vấn đề này, trong lòng Bình An Thuận vừa sợ vừa giận, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, để các người mới bị zombie cắn. Vậy bọn tôi có thể kiểm tra qua thân thể của cậu một chút được không? Người nọ hỏi Bình An Thuận, mọi biểu tình của Bình An Thuận bọn họ đã nhìn thấy, rõ ràng người trước mặt này đang có chuyện giấu giếm. Bình An Thuận nghe việc bọn họ muốn kiểm tra thân thể, toàn thân cứng nhắc, lắc đầu nói, đời không được, tôi không đồng ý. Vì sao không đồng ý, chúng tôi chỉ cần xác định cậu có bị zombie cắn hay không thôi, như vậy trong lòng mọi người sẽ không còn nghi ngờ, cậu vì lý do đặc biệt gì mà không thể cởi quần áo, bởi vì trên người có vết tích bị zombie cắn sao? Không phải, tôi không có, tôi. Bình An Thuận mặt đỏ bừng, cuối cùng nói, đời tôi là đàn ông. Tôi không quen cởi quần áo trước mặt đàn ông. Bình An Thuận tìm vội một cái lý do. Người hỏi. Cái này đơn giản, chúng tôi có thể tìm phụ nữ tới kiểm tra cho cậu. Người nọ đánh gãy lý do của Bình An Thuận. Bình An Thuận gấp đến độ toàn thân đều đổ mồ hôi, ánh mắt đánh giá xung quanh, nhìn thấy các cửa sổ trong phòng đều có song sắt, cửa sắt rất dày, muốn ra ngoài rất khó. Trước tiên phải đánh bại ba người này, ngoài cửa còn có binh lính canh gác. Ngoài ra trong căn cứ còn có còi cảnh báo, muốn chạy thoát quả thực rất khó. Quá trình này rất gian nan, hơn nữa vũ khí trên người hắn đã bị tịch thu trước khi vào phòng. Không có vũ khí mà muốn đánh bại bọn họ rất khó, hắn chỉ có thể phóng zombie trong không gian ra giết ba người kia mà thôi. Bình An Thuận tuyệt vọng phát hiện, thực lực của bản thân quá nhỏ yếu, muốn đánh lại người trong cả căn cứ, quả là tuyệt vọng. Cậu rốt cuộc muốn đàn ông hay phụ nữ kiểm tra, lựa chọn đi, chúng tôi sẽ sắp xếp. Người nọ hỏi Bình An Thuận, ánh mắt lăng lệ không có vẻ gì là người tốt cả. Tôi từ chối kiểm tra, mời anh nói rõ tôi phạm vào tội gì, tại sao lại kiểm tra thân thể tôi là con người, có nhân quyền, hiện tại chưa xác định được tội danh của tôi, các người tự ý xâm phạm vào thân thể tôi, đây là phạm pháp. Bình An Thuận trực tiếp nói, đây là thân thể của tôi không cho phép ác người tùy ý kiểm tra. Cởi trần truồng cả người để người ta kiểm tra, thật là vũ nhục người khác. Người nọ muốn tiên lễ hậu binh, miễn cho đến lúc đó thật sự oan uổng người ta, hơn nữa có vẻ người này có quan hệ cùng Hoắc Chính Thanh, không nể mặt sư cũng nể mặt Phật, đánh chó phải nhìn mặt chủ. Nhưng dùng các ôn hòa để nói chuyện, mà đối phương có vẻ không ke lắm, vậy dùng biện pháp cứng rắn, nếu như thật trong sạch, kiểm tra cũng chứng thực điều đó, nhưng anh ta cứ lề mà lề mề, không chịu kiểm tra, khẳng định có vấn đề. Tay trực tiếp ấn chuông trên bàn, thủ vệ ngoài cửa đi vào. Cởi quần áo của cậu ta ra, kiểm tra thân thể xem trên đó có vết thương gì không. Người nọ cứng rắn nói. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bình An Thuận lập tức đứng lên, cái ghế bị ngã ra đất. Để các người không được qua đây, sĩ khả sát bất khả nhục, tôi không muốn kiểm tra, các người ép buộc người khác có còn nhân quyền không? Không có nhân quyền, trong tận thế này giết người còn không bị truy cứu, cho dù cậu chết tại căn phòng tối này cũng không ai nói gì, chỉ kiểm tra thân thể của cậu một chút, mà cậu cứ kháng cự, rõ ràng trong lòng có quỷ. Cái gì quỷ với không quỷ, tôi là một con người, mấy người nói muốn kiểm tra liền kiểm tra, các người cũng quá phách lối, tôi có quyền cự tuyệt kiểm tra có tính sỉ nhục người khác như thế này. Bình An Thuận vừa nói vừa lui lại, khi lui đến vách tường, không còn đã đường để trốn và bị thủ vệ vây quanh. Tôi nói rồi, đừng có chọc tôi. Bình An Thuận lạnh mặt cảnh cáo, đi đừng có tới đây. Bình An Thuận rất muốn thả zombie ra, nhưng thả zombie ra so với bị zombie cắn còn khó tưởng tượng hơn, hắn không muốn bị xem như quái vật, thế nhưng nếu bị kiểm tra, phát hiện vết tích kia trên người, hắn cũng không thể trốn thoát được. Bình An Thuận cảm thấy hiện tại bản thân bị đẩy tới bờ vực, tiến thoái lưỡng nan, làm sao cũng không thể giải quyết được khốn cảnh phía trước, vì cái gì mà không gian kia không xóa đi vết tích bị cắn trên người hắn đi cơ chứ? Đã có thể áp chế được virus zombie, vì sao lại không thể làm vết cắn trên da trở nên láng miệng? Bình An Thuận không trông cậy vào việc có ai tới cứu mình, chỉ cần lần này trốn thoát ra ngoài, sẽ không ai có thể vây khốn hắn được nữa. Hắn muốn rời khỏi căn cứ này, nơi này không thể ở được nữa rồi. Bí mật của hắn tùy thời có thể bị người phát hiện, thực lực của hắn cũng không có khả năng chống lại cả căn cứ. Bình An Thuận quyết tâm, đợi đến khi hắn chạy thoát được, đến lúc thực lực mạnh mẽ sẽ mang theo zombie phế đi cái căn cứ này, kể cả đám người làm nhục hắn cũng sẽ không bỏ qua. Rầm rầm, y cửa bị đá văng, Hoắc Chính Thanh cầm súng tiến vào, phía sau đều mang theo đội ngũ, cả đám vũ trang đầy đủ. Hoắc Chính Thanh, cậu làm cái gì vậy? Sắc mặt người thẩm vấn đen thui, đối với cái người tên Hoắc Chính Thanh này, căn cứ vẫn rất coi trọng. Hoắc Chính Thanh thấy Bình An Thuận bị xô ngã trên đất, quần áo trên người xộc xệch, tức giận, trừng mắt hỏi người kia, "Ê đội trưởng Lý, các người đây là ý gì? Thủ hạ của tôi tại sao các người lại đối xử như thế?" Đội trưởng Lý lãnh đạm nói, tôi cũng không muốn làm gì cậu ta, chỉ là lãnh đạo phía trên muốn hỏi một chút, chỉ cần cậu ta phối hợp là được, nhưng vẫn ngoan cố không chịu, chúng tôi chẳng còn biện pháp nào, mềm không được thì dùng cứng. Bình An Thuận thấy Hoắc Chính Thanh mang người tới cứu mình, trong lòng nóng lên, hốc mắt đỏ ửng, trong lòng ê ẩm chua chát, xém nữa là bật khóc. Hoắc Chính Thanh bật cười, nói với đội trưởng Lý, nhìn thân thể đội viên của tôi rõ ràng nhất, có gì có thể hỏi tôi. Lời này của Hoắc Chính Thanh vừa ra, bầu không khí trở nên quái dị, cái gì mà thân thể đội viên của mình thì mình là người hiểu rõ nhất, rồi lại nghĩ tới quan hệ của Hoắc Chính Thanh và Bình An Thuận, khẳng định hai người này đã làm trò gì mờ ám rồi. Bình An Thuận. Hiện tại hắn không có chút cảm động gì, Vương Bát Đảng, trước mặt nhiều người như thế mà Hoắc Chính Thanh dám nói ra lời đó, thật không khác gì sét đánh chết hắn. Vậy trên người cậu ta có vết tích gì không, chẳng hạn như vết cắn của răng người? Đội trưởng Lý hỏi, đây là nhiệm vụ, anh nhất định phải hoàn thành, chỉ một nhiệm vụ đơn giản như vậy mà cũng không hoàn thành được, lãnh đạo phía trên chắc chắn sẽ hoài nghi năng lực của anh. Đối mặt với Hoắc Chính Thanh, đội trưởng Lý vừa tức vừa ghen tị, nhưng cũng không có cách nào đối phó với anh ta, đây là thực lực không bằng người a. Hoắc Chính Thanh nhìn thoáng qua Bình An Thuận, hắn ngẩng đầu đối mặt với anh, thân thể của hắn, hẳn là anh rất rõ ràng. Hoắc Chính Thanh không thay đổi sắc mặt thu lại ánh mắt, trực tiếp nói, không có. Trên người cậu ấy không có vết sẹo gì cả, bóng loáng trơn mượt, hơn nữa làn da đặc biệt tốt, đặc biệt tốt. Biểu tình Hoắc Chính Thanh khi nói chuyện rất ái muội, cũng rất hưởng thụ, dường như đã chạm vào da thịt của Bình An Thuận. Trong lòng Bình An Thuận vừa cảm động, lại muốn đá vào chân của Hoắc Chính Thanh. Đội trưởng Lý đen mặt, cái gì đây? Ồn ào cái gì? Sau cửa vang lên một giọng nói uy nghiêm, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc quân phục đi tới. Phía sau có rất nhiều binh sĩ. Trưởng quan. Hoắc Chính Thanh cùng đội trưởng Lý vội vàng hành lễ. Trưởng quan đánh giá tình huống trong phòng tối, nhìn về đội trưởng Lý, "Ê để cậu đi kiểm tra một chút, sao giờ thành ra chuyện như thế này?" Cái này ê đội trưởng Lý nhìn Hoắc Chính Thanh, Hoắc Chính Thanh nhìn trưởng quan, có chút cà lơ phất phơ nói, "Đi trưởng quan, anh đụng đến người của tôi thì cũng cần phải nói trước với tôi ngay cả người của mình cũng không bảo vệ được, đây không phải là chuyện cười sao?" Trưởng quan đối xử với Hoắc Chính Thanh ngược lại rất tốt, đi chính là vì người của cậu, nên tôi mới bảo tiểu Lý tiếp nhận, miễn cho cậu bị khó xử, vậy mà cậu lại mang theo nhiều người tới như thế, tập luyện ư. Quả thực là hành xử lung tung, còn không mau dẫn người đi. Đây là người của tôi. Hoắc Chính Thanh chỉ vào Bình An Thuận. Để anh ta kiểm tra một chút, không có gì khác thường liền thả ra. Trưởng quan nói. Hoắc Chính Thanh lập tức nhíu mày, chuyện này là sao? Bình An Thuận có chút tuyệt vọng, cho nên hiện tại hắn vẫn bị kiểm tra thân thể sao? Trưởng quan. Được rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi, hôm nay may là tôi đến, chứ nếu là người khác, nhìn thấy cậu mang theo nhiều người tới như thế, cậu sớm đã bị bắt nhốt rồi. Trưởng quan chém đinh chặt sắt nói. Bình An Thuận bị người ép vào, có người bắt đầu cởi quần áo của hắn. Hoắc Chính Thanh muốn nói cái gì, nhưng nhìn tới vẻ mặt nghiêm túc của trưởng quan, không thể thương lượng được. Nhất là ánh mắt chứa nước của Bình An Thuận nhìn anh ta, làm cho trong lòng anh ta thật đau. Bình An Thuận giống như con thú bị bức đến cực hạn, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng cùng liều mạng. Hắn hít một hơi thật sâu, trực tiếp thả zombie ra, trong nháy mắt zombie nắm người đang cởi quần áo hắn xé thành hai nửa. Máu tươi phun tung tóe. Chuyện đột nhiên phát sinh như đang nằm mơ, tất cả mọi người không cách nào giải thích được tình huống hoang đường trước mắt.